Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, cái này một đời. Mạng ngươi, ta muốn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu hèn mọn người. Ở trạng huống hôm nay hả, đường Tây Lai chỉ là một vô cùng hèn mọn người thôi. Cầu sinh khát vọng tương đối mãnh liệt, chẳng qua là đổi một góc độ, nếu là bây giờ Dịch Tiểu Phi ở đối phương trên tay. Trước mắt cái này đường Tây Lai, sẽ cho Dịch Tiểu Phi một con đường sống sao? Có lẽ sẽ một mực lăng nhục Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi đang cầu xin sinh không thể, muốn chết cũng không thể dưới tình huống. Chết đi, mà ở ngắn ngủi này chốc lát thời gian trong. Dịch Tiểu Phi đã tới đường Tây Lai bên người. Đối với những cái kia ngăn trở mình, đường môn còn dư lại rác rưởi, Dịch Tiểu Phi ra tay rất quả quyết, đều là một kích toi mạng, không có cho bọn họ một chút cơ hội. Lần này chính là muốn nhổ cỏ tận gốc, một cái cũng sẽ không bỏ qua rời đi. Bởi vì là một cái rời đi, đến lúc đó dành cho Dịch Tiểu Phi mang tới chính là đường môn tinh nhuệ nhân viên. Khi đó, mình cái này sai trái, chính là một cái lưỡi dao sắc bén, có lẽ liền đưa đến Dịch Tiểu Phi vạn kiếp bất phục. Dịch Tiểu Phi, ngươi muốn làm gì? Ta là đường Tây Lai, cha ta hắn nhưng mà đường môn nội môn trưởng lão. Cảm thụ lại tới Dịch Tiểu Phi trên người sát ý, đã bao phủ mình, cái loại đó minh minh trong cảm giác, rất là khó chịu, ta biết. Cha ngươi là đường môn nội môn trưởng lão. Dịch Tiểu Phi thần sắc tỏ ra rất bình tĩnh, dừng dưng mở miệng nói, thả qua ta để cho cha dành cho ngươi đầy đủ thiên linh tinh, có thể để cho ngươi đột phá thiên cảnh, có thể trở thành thiên cảnh, đây không phải là ngươi muốn sao? Tha ngươi, vậy ngươi trong lòng có từng thả qua ta? Thả ngươi, người của đường môn sẽ thả ta sao? Ngươi ở trong đường môn, hẳn rõ ràng cái gì là tàn khốc, cái gì là yếu bị mạnh ăn. Ngươi không chết, có lẽ chính là ta chết. Dịch Tiểu Phi trong lời nói, cảm giác lạnh như băng kia, để cho đường Tây Lai cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đáng sợ, lần này tới thành phố Trung Hải, lại có thể là người mình sinh trong. Sau cùng một đoạn thời giờ, thật sự là buồn cười. Mình hết thảy, đều phải hủy ở bên này, đều phải chung kết ở chỗ này. Dịch Tiểu Phi, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Thuộc về đường Tây Lai thân thể, trực tiếp quỳ xuống Dịch Tiểu Phi trước mặt, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhớ, đời sau là một người tốt, là một cái không làm cho người ta chán ghét, có thể giữ khuôn phép người. Mà đời này, mạng ngươi. Ta muốn, giơ tay phải lên, cái này nâng lên sau đó, trên người sát ý không giảm chút nào, chân nguyên lực ngưng tụ hư ảo trường đao, hướng đường Tây Lai huy động xuống, giết đường Tây Lai, không cần thực lực thiên cảnh, tiên thiên đỉnh phong thực lực vậy là đủ rồi. Ở trong ánh mắt tuyệt vọng, đường Tây Lai trong hai mắt hiện ra tia máu, lại tới Dịch Tiểu Phi chân nguyên lực chi nhận. Tập kích nhập đến đường Tây Lai trong thân thể, tàn bạo vô cùng chân nguyên lực, đối với đường Tây Lai trong cơ thể bộ phận, tiến hành phá xấu xa. Dẫu sao đường Tây Lai trong cơ thể chân nguyên lực, còn chống cự không được Dịch Tiểu Phi chân nguyên lực, tiếng kêu thảm vang lên, búng máu tươi lớn phun ra, sau đó thuộc về đường Tây Lai thân thể, vô lực ngã trên đất. Đường môn nội môn trưởng lão con chết ở nơi này trong mỏ khoáng sản, nhưng đối với người này cũng không có gì có thể lấy đồng tình, chẳng qua là ở tử vong trước mặt đường Tây Lai biểu hiện hèn mọn mà thôi. Mà Dịch Tiểu Phi cho dù là không địch lại cũng sẽ không làm được như vậy, hướng một tên địch quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đối với một tên địch tổn thất người mình giới tính tôn nghiêm, một điểm này Dịch Tiểu Phi vô luận như thế nào đều là sẽ không làm. Một bên khác, Phong Mặc ba anh em vẫn còn ở giao chiến trong. Có thể cái này giao chiến, thắng bại đã định, Đường Môn hai người thiên cảnh đã bị thương, ba chiến hai thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nếu là Phong Mặc ba anh em không giải quyết được Đường Môn cái này hai người, vậy mình thật vẫn muốn đổi một loại ánh mắt đối đãi ba người. Không có xuất thủ trợ giúp, Dịch Tiểu Phi liên lạc Tần Hải Phách, kêu Tần Hải Phách mang người có thể tin được tới. Nơi này tàn cuộc còn cần người tới thu thập, chẳng qua là lần kế. Dịch Tiểu Phi biết, Đường Môn nếu là rồi đến tới, có lẽ cũng chưa có như vậy buông lỏng. Hai người thiên cảnh, lần nữa chết ở thành phố Trung Hải, nhất định sẽ bị Đường Môn chú ý. Tựa hồ bây giờ mình thời gian càng thêm cấp bách, ở trong cảnh giới, ít nhất thiên cảnh cần thêm sắp đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, Đường Môn còn dư lại hai người thiên cảnh, bị đóng chặt mực ba anh em chém chết. Đến đây Đường Môn ở bên này người, không có một cái còn sống. Hơn nữa còn có phái người đi thăm dò đến lần này đến thành phố Trung Hải Đường Môn những người khác, không chừa một mống thanh trừ. Làm việc thì phải làm sạch sẽ, như vậy dành cho Dịch Tiểu Phi cung cấp cơ hội mới có thể nhiều hơn. Sau đó chuyện bên này liền không cần xử lý, mang một số thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi trở lại sơn trang suối nước nóng. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi thức dậy ăn rồi điểm tâm, sau đó liền ở trong phòng lợi dụng hấp thu thiên linh tinh tốt nhất thời gian, hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Quá trình này rất khô khan nhàm chán, nhưng Dịch Tiểu Phi phải kiên trì tiếp, để cho trong cơ thể chân nguyên lực không ngừng nảy sinh. Sau đó khi đạt tới đầy đặn sau đó, bắt đầu đem chân nguyên lực đổi thành là linh lực. Thẳng đến vào buổi trưa, Dịch Tiểu Phi mới kết thúc. Chẳng qua là lần này kết thúc sau đó, ở sơn trang suối nước nóng trong, Lãnh Linh Lung đến tìm Dịch Tiểu Phi. Đối với đột nhiên xuất hiện lần nữa tới sơn trang suối nước nóng, cái này cùng một, Lãnh Linh Lung vẫn là đầu óc mơ hồ. Vốn là sớm chỉ muốn hỏi, có thể mới vừa cùng Dịch Tiểu Phi rời ra thời gian hôm qua tới hỏi, lúc này Dịch Tiểu Phi đã đi ra ngoài. Dẫu sao Phong Mặc ba anh em cũng phải cần mặt mũi, loại chuyện này ở Lãnh Linh Lung bên kia cũng không tốt nói nhiều. Chẳng qua là cùng Lãnh Linh Lung nói một tiếng, đi qua thận trọng suy tính, phải đem Lãnh Linh Lung đặt ở vị thứ nhất. Trở về đến sơn trang suối nước nóng, cũng thừa nhận Dịch Tiểu Phi thân phận, có thể lời như vậy, quỷ tệ thịt tin, thật làm Lãnh Linh Lung ngu sao? Trong này nhất định trải qua nàng không biết sự việc, nội tâm nghi ngờ, đương nhiên muốn hướng Dịch Tiểu Phi hỏi rõ, tại sao thái độ này tới một cái 360 tốc độ đại quẹo cua. Dựa theo đối với ba vị trưởng lão biết rõ, đây hoàn toàn liền không phù hợp ba tánh của người. Dịch Tiểu Phi, ông nội Phong Mặc không chịu cùng ta nói, chẳng lẽ liền ngươi cũng không cùng ta nói sao? Ở sơn trang suối nước nóng phía sau trong sân nhà, Dịch Tiểu Phi ở bên này chỉ là hoạt động một chút gân cốt, đối với chân nguyên trong cơ thể lực vận dụng vẫn là ba đoạn hóa rồng dưới trạng thái kích thích ra tầng một thực lực thiên cảnh. Loại này thành thạo nắm trong tay cảm giác vẫn là cần phải có, tự mình một người huấn luyện một chút, giống vậy có thể phát hiện tự thân chỗ thiếu sót. Chỉ là không có nghĩ đến Lãnh Linh Lung sẽ đến. Cái này một đầu màu xanh thảm mái tóc dài, thích mặc lụa đen chứa người phụ nữ, tựa hồ đối với màu đen có không giống thích. Ở chung đụng trong quá trình, Dịch Tiểu Phi đối với Lãnh Linh Lung ngoại hiệu gọi không thể nghi ngờ là tiểu ma nữ. Ba chữ màu đen như vậy thích, đây tuyệt đối là một cái tơ đen khống. Nhất là Lãnh Linh Lung đôi môi kia đều là tràn đầy ma tính màu đen. Một trận đổi trác mà thôi, đây không phải là ngươi hy vọng thấy sao?